Hắc ám thần chỉ, ta bị coi thành trí cao thần minh. Tác giả, Lục Trà Trà Trà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 127, thần nữ chi sợ. Dị tộc nhân ác độc kế hoạch, đoàn diệt bọn họ. Cầu hoa tươi, ta đã lần thứ hai liên hệ hắn, nói cho hắn tọa độ. Hắn nói hắn chạy tới cùng ta hội hợp. Rất nhanh, Nguyệt Lượng nữ thần liền tới nói cho Lâm Phong. Nàng đã cùng cái kia Lôi Đình chi thần liên lạc. Về phần thực lực, là hắn chính mình theo như lời. Hắn hiện tại trọng thương khỏi hẳn, cũng chỉ mới vừa khôi phục lại. Hắn nói khẳng định không phải lời nói thật. Nguyệt Lượng nữ thần lại nói. Lâm Phong gật đầu. Không có việc gì, chỉ cần hắn tới rồi liền được. Hắn nói sơ lược thời gian không có. Nguyệt Lượng nữ thần nói. Nói, hắn nói cách có điểm xa, còn cần thời gian mấy tháng, cụ thể bao lâu cũng không nói gì, chắc chắn sẽ không nói. Cái gia hỏa này, nếu như đối với Nguyệt Lượng nữ thần có ý đồ lời nói, chắc chắn sẽ lặng yên đến, sau đó quan sát một phen phía sau, rồi quyết định làm sao động thủ. Phiền phức nữ thần, chỉ cần hắn qua đây, chuyện khác giao cho ta liền được. Lâm Phong nói. Nguyệt Lượng nữ thần lần thứ hai ở sinh mệnh tinh bên trong. Mượn Lâm Phong cho tín ngưỡng. Bắt đầu khôi phục bắt đầu lực lượng tới. Lâm Phong đã sớm đem mấy vì sao trở về vị trí cũ. Đương nhiên, sinh mệnh tinh vẫn còn ở Kim Tước Hoa Vương quốc phía nam. Hiện tại, theo mấy vì sao đẳng cấp đề thăng, tinh linh bên kia, bị mấy vì sao tinh quang soi sáng. Mặc dù cách đến rất xa, nhưng là đã có hết, còn như giống như Kim Tước Hoa Vương quốc phía dưới, cũng đã rất sáng. Trên thực tế, Lâm Phong làm cho Nguyệt Lượng nữ thần khôi phục lực lượng. Còn có một cái trọng yếu ý đồ chính là, hy vọng Nguyệt Lượng nữ thần có thể chữa trị thiên khung. Một ngày chữa trị, Lâm Phong có thể càng hợp lý quy hoạch mấy vì sao vị trí. Đem chọn cái thiên khung thế giới chiếu rọi, mà một khi chờ, các loại ngôi sao đẳng cấp tiến thêm một bước lên cao. Đến lúc đó, nói không chừng chiếu rọi thiên khung thế giới, chỉ dùng một khỏa ngôi sao là được rồi. Đến lúc đó, Lâm Phong còn có thể ở hắc ám vũ trụ chung, tìm kiếm thế giới khác. Nói không chừng, vẫn có thể tìm ra một ít còn sống sót nhân loại. Mặt khác, một ngày ngôi sao đẳng cấp cao, Lâm Phong cảm giác, chính mình có một ngày, nói không chừng có thể giống như đã từng những thần kia giống nhau, chiếu sáng cả hắc ám vũ trụ. Hắn ngôi sao số lượng khả năng chịu hạn chế, thế nhưng chớ quên, một ngày ngôi sao đẳng cấp cao có thể phục chế thần cách. Lâm Phong là có thể đại lượng chế tạo nữ thần, cũng chính là để cho mình tinh linh từng cái sở hữu sao chép được thần cách. Đến lúc đó, Lâm Phong tinh linh cùng thế giới hắc ám trên ý nghĩa thần thật đúng là không có bao nhiêu phân biệt, chỉ sẽ cường đại hơn một ít, bởi vì, này chút tinh linh còn có thể triệu tập ngôi sao lực lượng. Đến lúc đó, những thứ này tinh linh, mỗi một cái, đều tương đương với một cái đi qua thần. Các nàng mỗi một cái, đều có thể chiếu rọi một cái thế giới. Như vậy biết là dạng gì quang cảnh. Sở dĩ, hiện tại Lâm Phong nhiệm vụ liền là mau chóng đem thiên khung thế giới hoàn toàn giải quyết. Chữa trị thiên khung vẫn là rất trọng yếu. Dù sao Lâm Phong thực lực bây giờ còn không có tuyệt đối vô địch, còn cần ổn định phát dục một đoạn thời gian, tránh cho hấp dẫn đến chính mình không đối phó nổi hắc ám sinh vật. Có thiên khung ở, có thể vì Lâm Phong tranh thủ nhiều thời gian hơn. Lâm Phong nhìn một chút riêng phần mình ngôi sao tình huống phía sau, trở về một chuyến địa cầu. Sau đó, Lâm Phong tìm được rồi thần nữ U Nhiên, chuẩn bị hỏi một chút chứng đạo tinh chủ chuyện. Thần nữ U Nhiên dường như si mê hiện đại phục sức. Nàng hôm nay mặc một bộ váy ngắn, hợp với nhất kiện đơn giản tê sớt, cặp kia đủ để cho người trào máu chân dài cùng ngạo nhân bộ ngực. Quả thực, như vậy nàng, giống như là một cái sức sống vô hạn thiếu nữ thanh xuân. Nếu như đem hình của nàng phóng tới video clip trên bình đài đi, không hề làm gì, cũng có thể đánh bại vô số cái gọi là bệnh đậu mùa bản. Quả nhiên, người đẹp, mặc cái gì đều đẹp. Lâm Phong không khỏi lại nghĩ đến, nếu như Nguyệt Lượng nữ thần có một ngày xuyên bộ trang phục này, lại sẽ là dạng gì quang cảnh? Ta bên trên một lần là ở trùng kích 12 giai thời điểm, đồng thời chứng đạo tinh chủ. Cái này dạng biết đơn giản hơn một ít, bởi vì có thể gây nên địa cầu cộng minh. Bản thân chúng ta chính là địa cầu người, đánh lên địa cầu ấn ký. Ở một bước kia thời điểm, chỉ cần thoáng cảm ứng một cái thiên địa, liền có thể thành công. Thần nữ sâu xa nói. Lâm Phong hỏi, nếu như là trở thành 12 giai phía sau, lại chứng đạo tinh chủ đâu? Thần nữ u nhiên nghe được Lâm Phong lời nói, theo bản năng nhìn Lâm Phong liếc mắt. Ngươi, sẽ không đã đến 12 giai đi. Nói xong, nàng lại cảm thấy không thế nào giống như. Bởi vì, Lâm Phong mấy ngày này căn bản không có ra khỏi cửa. Nếu như Lâm Phong đã đến 12 giai, nàng không có khả năng không có cảm ứng. Mặt khác, 12 giai, làm sao có khả năng tốt như vậy trở thành đâu. Bên trên một lần, nàng trùng kích 12 giai thời điểm, dùng thời gian có thể không phải ngắn. Sở dĩ, nàng cảm thấy, Lâm Phong có thể là thuận miệng hỏi một chút. Lâm Phong trầm ngâm một chút. Sau đó, trên ngón tay của hắn, xuất hiện một đóa hỏa diễm. Ngọn lửa này từ từ nở rộ, giống như là một đóa hoa sen giống nhau. Nhìn qua, phá lệ kinh người. Thần nữ u nhiên ánh mắt từ từ thay đổi. Cái này một đóa hỏa diễm cũng không lớn, thế nhưng thần nữ u nhiên mơ hồ cảm giác được, cái này một đóa hỏa diễm nếu như nổ tung, toàn bộ biệt thự tiểu khu cũng phải hủy diệt. Không phải, chu vi rất lớn một khu vực cũng phải hủy diệt. Cái này một đóa hỏa diễm đang thiêu đốt bên trong, chung quanh thiên địa đều tựa như bị ảnh hưởng. Phải biết rằng, đây chỉ là một đóa tiểu hỏa diễm, là tối trọng yếu bên trong. Cái này một đóa tiểu hỏa diễm bên trong ẩn chứa siêu năng ba động, làm cho thần nữ u nhiên cảm giác được, đã đạt tới một cái nàng không cách nào chạm đến trình độ. Đây là, chấm ngoặc kép, thần nữ u nhiên đứng lên, trong mắt đẹp, từ từ nổi lên thần sắc kinh ngạc. Sau đó, nàng nghe được Lâm Phong thanh âm, là, thần nữ, ta hỏa diễm chi lực, đã tới 12 giai. Làm sao nhanh như vậy? Chấm ngoặc kép, thần nữ u nhiên sâu đậm hút một khẩu khí, hoàn toàn có chút không dám tin tưởng. Quá nhanh, Lâm Phong cư nhiên nhanh như vậy, liền đến 12 giai. Cái này mới qua bao lâu đâu? Hơn nữa, Lâm Phong vẫn là lặng yên không tiếng động đến rồi 12 giai. Điều này cũng làm cho thần nữ u nhiên có chút không dám tin tưởng. Cho nên với, cho dù là nàng, hiện tại, biểu tình trên mặt, đều có chút mục trừng khẩu ngốc. Mắt thấy thần nữ u nhiên trên gương mặt tươi cười kinh ngạc. Lâm Phong yên lặng đợi một hồi, thẳng đến tốt mấy phút, thần nữ u nhiên mới, chỉ có, hút một khẩu khí, hồi thần lại. Ngươi là cái gì thời gian đến 12 giai? Vì sao không ở đến 12 giai thời điểm, trực tiếp chứng đạo tinh chủ đâu? Thần nữ u nhiên hỏi. Trước mặt vấn đề, Lâm Phong còn có thể trả lời. Nhưng vấn đề phía sau, Lâm Phong không có cách nào trả lời. Hắn 12 giai, lại không phải là mình tu luyện, mà là tại bên trong thế giới hắc ám giết một cái tà thần phía sau. Hiến tế đối phương thần cách phía sau có được. Trên thực tế, Lâm Phong sinh mệnh chi lực đã sớm tới 12 giai. Chỉ bất quá, Lâm Phong không cần sinh mệnh chi lực chứng đạo tinh chủ mà thôi. Cũng chính là ngày hôm nay a hát, thần nữ, ta thiên phú có chút đặc thù. Đến 12 giai phương thức, cùng người khác cũng không giống nhau. Lâm Phong chỉ có thể giải thích như vậy. Thiên phú của ngươi quả nhiên đáng sợ, cũng đầy đủ đặc thù. Thần nữ u nhiên thâm dĩ vi nhiên gật đầu. Nàng cũng là thần cấp thiên phú. Thế nhưng, thiên phú của hắn cùng Lâm Phong thiên phú liền xa xa không so được thần nữ u nhiên trung quy không? Phải người bình thường, nàng rất nhanh thu hồi kinh ngạc. Nói, nếu như là 12 giai sau đó mới trở thành tinh chủ, vậy cũng không khó. Ngươi chỉ cần toàn lực phóng thích lực nhất, sau đó cảm ứng thiên địa, là có thể có cảm ứng. Lâm Phong hỏi. Nếu có một cái dị tộc 12 giai, chạy đến địa cầu tới trở thành tinh chủ, có khả năng hay không? Thần nữ U Nhiên lắc đầu. Độ khó rất lớn. Bọn họ không phải địa cầu người. Muốn trở thành địa cầu tinh chủ hầu như không thể nào, trừ phi bọn họ đem địa cầu chiếm lấy phía sau. Ở địa cầu sinh sôi nảy nở. Đến lúc đó, một đời mới dị tộc nhân lớn lên phía sau. Là có thể ở địa cầu trở thành tinh chủ. Lâm Phong minh bạch rồi. Ngươi chuẩn bị lúc nào trở thành tinh chủ? Thần nữ U Nhiên hỏi. Có thể chứng kiến. Nàng bây giờ, tuy là còn có kinh ngạc. Thế nhưng, mặt mày của nàng trong lúc đó, rõ ràng đã sáng lên. Dường như, cái kia một loại bao phủ ở trên đầu nàng mây đen tản đi. Tản đi nguyên nhân rất đơn giản. Lâm Phong, 12 giai. 12 giai. Ở trên một thời đại, vô số siêu năng giả tha thiết ước mơ 12 giai. Cứ như vậy, bị Lâm Phong dễ như trở bàn tay đạt tới. Điều này làm cho thần nữ U Nhiên có một loại nằm mộng thuyền cảm giác. Thế nhưng, cái này cũng ý nghĩa Lâm Phong có thể trở thành tinh chủ, có thể giải quyết hết dị tộc nhân uy hiếp. Lâm Phong đang chuẩn bị trả lời. Lúc này, điện thoại di động vang lên đứng lên. Lâm Phong nhìn một cái, là Khương bà bà đánh tới. Lâm Phong nhận nghe điện thoại. Lâm Phong, dị tộc nhân có quyết nghị. Bọn họ kế hoạch rất ác độc. Ta phát ngươi. Đẹp bà bà nói. Tốt. Lâm Phong nói. Khương bà bà cúp điện thoại. Cùng Lâm Phong nói chuyện điện thoại thời điểm, nàng không muốn lãng phí Lâm Phong thời gian. Sở dĩ đều rất thẳng thắn. Rất nhanh. Tư liệu tới. Thần nữ U Nhiên cũng nhìn lại. Nhìn một cái. Ánh mắt của nàng chính là biến đổi. Bởi vì, từ cái kia Linh Hàn Văn Minh băng hệ tinh chủ đánh nghe được trong tin tức. Cái này một lần, 8 cái siêu năng văn minh thượng tầng chế định một cái cực kỳ ác độc kế hoạch. Không phải phá hủy địa cầu, mà là, ở tinh môn mở rộng sau đó. Thời gian cụ thể, là 2 tháng sau, phát động tổng tiến công. Mỗi cái siêu năng văn minh, đều sẽ phái ra một cái cấp vực chủ cường giả. Những thứ này cấp vực chủ cường giả, đến địa cầu phía sau, vẫn sẽ có 12 giai chiến lực, lại phối hợp một chút đại uy lực siêu năng vũ khí. Những thứ này cấp vực chủ cường giả, đã không kém gì tinh chủ. Sự tiến công của bọn họ, không chỉ có cấp vực chủ cường giả, còn sẽ có tinh chủ cùng đại lượng cường đại siêu năng giả. Cùng với số lượng khổng lồ quân đội, mục đích của bọn họ rất đơn giản. Đó chính là, đem nhân loại từ địa cầu bên trên lau đi. Sau đó, chiếm giữ địa cầu. Đúng vậy, cái này 8 cái siêu năng văn minh. Chuẩn bị chia cắt địa cầu. Mỗi cái văn minh chiếm giữ một cái khu vực. Sau đó, phái ra di dân. Ở địa cầu bên trên sinh sôi nảy nở. Bọn họ để mắt tới địa cầu. Bởi vì, địa cầu quá đặc thù. Địa cầu bên trên, mỗi một lần thần bí năng khôi phục. Đều có thể sinh ra thiên tài siêu cấp. Địa cầu ở trên siêu năng giả trưởng thành lại nhanh như vậy. Cái này 8 cái siêu năng văn minh liền cuối cùng chế định cái này kế hoạch. Lau đi tất cả nhân loại. Giết sạch mấy tỷ người loại. Cưu chiếm thước sao. Hoàn toàn chiếm giữ địa cầu. Thật là ác độc kế hoạch. Thần nữ U Nhiên ánh mắt co rụt lại. Cái này 8 cái siêu năng văn minh. Bên trên một thời đại. Còn chỉ là ra tay với siêu năng giả, sau đó tháo nước thần bí năng. Cái này một lần, đoán chừng là bị Lâm Phong kích thích. Cư nhiên chuẩn bị đem địa cầu người trên, hoàn toàn lau đi. Cái này kế hoạch, không phải bình thường ác độc. Lâm Phong ánh mắt cũng là đông lại một cái. Lâm Phong, nếu như ngươi bây giờ chứng đạo tinh chủ, có thể hủy diệt tinh môn. Như vậy, bọn họ muốn tới đây liền cần lấy 5 đo lường thời gian. Thần nữ sâu xa nói. Lâm Phong lắc đầu. Nói. Không phải. Hiện tại bất động. Làm cho bọn họ đi tới. Làm cho bọn họ đi tới hiền. Thần nữ U Nhiên khó hiểu. Coi như Lâm Phong chứng đạo tinh chủ. Nhưng là đối phương cái này một lần phải ra khỏi di chuyển 8 cái vực chủ. Phối hợp đại uy lực siêu năng vũ khí. Lâm Phong coi như là tinh chủ. Cũng đánh không lại. Lâm Phong ánh mắt vẫn bình tĩnh. Bất quá, ngữ khí đã biến đến có một ít lãnh. Không sai, làm cho bọn họ đi tới. Sau đó, đoàn diệt bọn họ.